Chương 60, kế tiếp nhân vật chính. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Ở hiện tại Vân Nhẫn thu liễm nhanh bước, xa nhẫn tổn thất không nhỏ tình huống bên dưới, nham nhẫn chính là cổ nổ hạ địch nhân lớn nhất trên thực tế đa mưu túc trí nổ kỳ, cũng so với xung động đệ tam giật cả khó dây dưa nhiều. Căn cứ cổ nổ hạ gián điệp tra xét, vụ nhẫn sở dĩ nhanh chóng như vậy xâm lấn, chính là hắn ở trong đó tiến hành gây xích mích. Nếu không chí ít sẽ cho cổ nổ hạ một ít thở hổn hển cơ hội. Trên thực tế hắn lãnh đạo nham nhẫn, cũng vẫn là cổ nổ hạ địch nhân lớn nhất. Hoặc bất lưu thủ, mặc dù không có cái gì đỉnh cấp cường giả, nhưng là lại hết sức khó chơi. Dù cho tam nhẫn chi nhất Suna, cùng cổ nổ hạ tia chớp vàng Minato đều ở chỗ này, cũng nằm ở hoàn toàn hoàn cảnh xấu cho nên, cổ nổ hạ phái ra viện quân thời gian qua đi lâu như vậy, nạ ạ kỷ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ. Nhìn ra được, nham nhẫn đối với Suna áp lực rất lớn. Ngũ 83 nạ ạ kỷ, người đã đến rồi. Suna thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ân nham nhẫn tiến công rất mạnh nạ ạ kỳ kỳ quái hỏi. Có khỏe không, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể kiên trì xuống phía dưới, bất quá xù nạ thở dài một hơi. Hiển nhiên đối với còn lại nì giả mà nói, nham nhẫn vậy không cấp bách không vội vàng, lại cảm giác gáp bách 10 phần thế tiến công, khó có thể ứng đối. Cũng vì vậy, đệ tam hổ cả mịch có phái ra tên này mạnh nhất chữa thương nì giả, đảm nhiệm nham nhẫn phương diện quan chỉ huy nếu như không phải xù nạ chữa bệnh nhân thuật, phòng trừng cổ nổ hạ tình trạng càng thêm không xong phải. Nạ ạ kỳ nhún vai, cũng không có lưu ý cũng không nhất định lưu ý xa nhẫn tiến công điên cuồng, sau đó bị lâm giật làm đi trở về. Vân nhẫn thế công như thủy triều, sau đó bị nạ ạ kỳ bắt được nhà hắn gì nụ gì kỳ. Trên thực tế lấy hiện tại nạ ạ kỳ thực lực, cho dù là cái gọi là nhận giới liên quân, hắn cũng không phải cực kỳ quan tâm. Cũng không biết ta và tiểu đội ai mạnh một điểm nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Đây cũng là hắn tới nơi đây một trong những nguyên nhân xù nạ mặc dù không quen thuộc nhà mình đệ đệ toàn bộ thực lực. Thế nhưng chỉ là nạ ạ kỳ biểu hiện ra những thứ này, cũng đã đầy đủ có thể tin. Nhất là đoạn thời gian trước bắt được Vân Nhẫn nhị vị sau đó, chú nạ rốt cuộc bỏ qua đệ đệ ta còn nhỏ, các ngươi không muốn khi dễ hắn thiền ngoài miệng, bắt đầu nhìn thẳng vào nạ ạ kỳ thực lực. Tuyệt đối là cổ nổ hạ tối cường giả một trong chỉ là nạ ạ kỳ, ngươi ở đây làm cái gì chú nạ rất bất mãn nói, vì sao cỡ tì nạ cũng tốt, mỉ cổ tỏ cũng tốt. Cố nản cũng tốt các nàng thế nào còn không có một người có bầu ngươi đến cùng đang làm gì a nói đến đây sự kiện, chú nạ liền mọc lên một cơn lửa giận. Nàng vì sẻn dù nhất tộc, chiến chiến căng căng dễ dàng sao thật vất vả nhìn đệ đệ trưởng thành ra lập nghiệp, nhưng là hài tử đâu sẻn dù nhất tộc huyết mạch đâu 10 năm, cỡ tí nạ các nàng tựa như một cái không có cách nào khác để trứng gà mái, mỗi ngày tệ ngẩn hướng về phía xù nạ cái kia trực câu câu ánh mắt. Nếu như không phải thân là chữa thương nỉ dạ nàng lật qua lật lại kiểm tra rồi nhiều lần. Xác định nạ ạ kỷ cùng chúng nữ thân thể cũng không có vấn đề. Sợ rằng nàng đã sớm sẽ áp dụng cái gì khác thủ đoạn. Cho dù là hiện tại, nàng cũng thỉnh thoảng sẽ lộng mấy tấm thuốc, cho nạ ạ kỷ đưa qua. Nạ ạ kỷ có thể làm sao a hắn cũng rất bất đắc dĩ a đàng hoàng nói, thời gian dài như vậy, hắn cũng không có khắc chế chính mình. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn hành vi phóng đãng, 10 năm bên trong, có ít nhất 9 năm đều là đắm chìm trong ôn nhu hương, hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì bảo hộ. Nhưng là vẫn là không có dùng a có lẽ là sinh mệnh tầng thứ bất đồng a nạ ạ kỳ than thở. Có ý tứ xù nạ bất mãn nói. Đại khái là con, thực lực ta quá mạnh mẽ, rất khó lưu lại huyết mạch. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Hoặc có lẽ là hắn thân thể quá mạnh mẽ dường như hay là tu tiên nhân sĩ, tu vi càng cao, càng khó lưu lại con nối dòng. Xù nạ nhúng mày, nàng nghe hiểu nạ ạ kỳ thoại ngữ. Chỉ là nhưng là đệ nhất ra ra tại sao không có vấn đề này mi tôn mãi mãi cùng cỡ tì nạ thân thể tố chất chênh lệch cũng không còn lớn như vậy a nạ ạ kỳ trầm mặc khoảng khắc, hắn có thể nói mình thân thể, so với đệ nhất còn mạnh hơn sao phía trước nạ ạ kỳ tuổi còn nhỏ, chưa có hoàn toàn phát dục tiên nhân chi thể uy năng vẫn chưa có hoàn toàn thi triển ra. Nhưng là bây giờ, theo niên kỷ của hắn tăng lớn, hắn hầu như mỗi ngày cũng có thể cảm giác được chính mình trả cờ giả số lượng đang khuyết đại. So với 10 năm trước chính hắn, hắn trả cờ giả số lượng chí ít lớn gấp 5 lần loại cấp bậc này trả cờ giả, nạ ạ kỳ ở hàng ngày tiến nhập cờ tì nạ trong thân thể, cùng cửu vĩ chiến đấu là có thể cảm giác được hắn trả cờ giả, so với cửu vĩ còn mạnh hơn nhiều phải biết rằng, bây giờ cửu vĩ cũng không phải là sau này nạ dù tổ chính là cái kia suy yếu bản, mà là không có trải qua chia lịa, âm dương hợp nhất bản đầy đủ cửu vĩ vậy phải làm thế nào xù nạ cho mày, muốn tìm cùng mi tôn mãi mãi không sai biệt lắm. Cường hãn nữ nhẫn cũng không dễ dàng a liền cỡ tì nạ đều không được lời nói, còn có ai thân thể tố chất so với cỡ tì nạ còn mạnh hơn cỡ tì nạ nhưng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc a mà ủ dù mạ kỳ nhất tộc cho tới bây giờ, trên cơ bản đã diệt không sai biệt lắm, ngẫu nhiên mới có thể nhô ra một cái như vậy. Hai người còn có vài cái có thể so sánh cỡ tì nạ thân thể tố chất hoàn hảo. Nạ ạ kỳ liếc mắt một cái nhà mình lao tỉ, không nói gì. U dù mạ kỳ nhất tộc không được, không phải còn có sẻn dù nhất tộc sao? Ta tỉ tỉ đại nhân A, ngươi dường như quên mất chính mình A. Đi ra sở chỉ huy, nạ ạ kỳ liền thấy mì nạ tổ, tổ bị tổ thân ảnh. Đương nhiên, còn muốn đệ tử mình thân ảnh. Jin, các ngươi lão sư kia dạy ngươi cái gì? Ô bị tổ kiêu ngạo nói, ta hiện tại đã là trung nhân ân, so với các ngươi lão sư cấp bậc cao hơn nữa đâu. Nhưng mà chúng nữ sắc mặt cũng là đỏ lên. Giao cái gì ảo thuật thí luyện coi là sao? Chết tiệt lão sư, ngươi đừng cho ta cơ hội hạ thủ. Đương nhiên, ô bị tổ loại ngữ người này hoàn toàn nhìn không ra đối phương sắc mặt, hắn còn mang tầng tầng không ngớt nói cùng với chính mình đường đường trung nhẫn đại nhân chiến tích. Cái gì đánh bại nham nhẫn, chảm sát địch thủ, phá hủy mục đích của địch nhân? Tại hắn trong chuyện xưa, cả cạ xì trở thành phối hợp diễn, ạ xù mạ là dùng để bán manh, mỹ nạ tổ đối với hắn tin cậy có thừa, hoàn toàn một bộ cổ nổ hạ siêu tân tinh tư thế. Mà lúc này, một tiếng thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Obito, ngươi quên chúng ta phía trước đổ ước sao? Obito thân thể nhất thời cứng đờ, khoe miệng giật một cái, gặp qua nạ ạ kỳ đại nhân một. Hai ân, trước đây cùng nạ ạ kỳ đổ ước, người chiến bại liền muốn đàng hoàng vấn an, đồng thời còn có. Nạ ạ kỳ ôn hòa nhắc nhở, ngươi quên ngũ thể đầu địa. Obito thân thể càng là cứng ngắc, vừa định nói điểm cái gì. Chợt nghe nạ ạ kỳ cảm khái nói, chẳng lẽ nói đường đường ủ trí hạ nhất tộc, liền một cái nho nhỏ đổ ước đều sẽ quỵt nợ sao? Không phải ủ trí hạ nhất tộc nhân, tuyệt đối sẽ làm ra rực nợ sự tình. Obito cắn răng, sạch sẽ gọn gàng lẹ xuống phía dưới, gặp qua nạ ạ kỳ đại nhân sau đó thật nhanh đứng lên, quay đầu sang chỗ khác. Vẻ mặt ta vừa rồi quy xong, ngươi mơ tưởng tìm cái gì lý do khác bộ dạng. Nạ ạ kỳ cũng không ở tử, chỉ là lẳng lặng nhìn Obito. Đây chính là kế tiếp chủ Zaka.